Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu. 7. Nhân yêu thù đồ, này bốn chữ chi gian bao hàm rất xa khoảng cách, cỡ nào khôn kể gian khổ. Có lẽ, chỉ có đương sự mới biết được. Cũng may, Hoa Linh Nhi vẫn luôn là một con phi thường đơn thuần yêu. Đơn thuần đến căn bản không biết cái gì gọi người tâm hiểm ác. Chỉ cần có thể cùng Minh Nguyệt ở bên nhau, Hoa Linh Nhi đối mặt khác sự tình gì đều không thèm để ý. Nàng chỉ nghĩ chính mình có thể hảo hảo tu luyện, cùng Minh Nguyệt cùng nhau đắc đạo phi thăng, vĩnh sinh vĩnh thế không chia lìa. Đây là một cái phi thường tốt đẹp nguyện vọng, chính là thành tiên, nghe tới dễ dàng, làm lên lại phi thường gian nan. Từ xưa đến nay, có vô số tu sĩ, vô số yêu tinh đều chờ đợi chính mình có thể phi thăng tiên giới. Chính là chân chính có thể làm được, lại có mấy người đâu. Hoa Linh Nhi mỗi ngày liền ở động phủ ân tâm tu luyện. Trên mặt tươi cười càng ngày càng ít, bởi vì nàng cảm giác được tu hành gian nan. Ở thế gian, nơi này linh khí cùng yêu vực bất đồng. Bởi vì nàng thích ứng không được nơi này linh khí, cho nên nàng tu vi cũng tiến triển phi thường thong thả. Chính là, vì cùng chính mình người yêu ở bên nhau, nàng nhất định phải lưu lại nơi này. Nàng không cần trở lại yêu vực đi. Nàng không muốn cùng Minh Nguyệt tách ra. Nhìn đến Hoa Linh Nhi một ngày so với một ngày vất vả, Minh Nguyệt cũng cảm thấy tâm rất đau. Một ngày này, trời còn chưa sáng, Minh Nguyệt đột nhiên lôi kéo Hoa Linh Nhi ra động phủ. Hai người cùng nhau bay vút quá vô số ngọn núi, cuối cùng dừng ở tiên nhất môn tối cao chủ phong phía trên. Cách đó không xa chính là môn phái đại điện, mà nơi này là tiên nhất môn tối cao địa phương. Mây mù lượn lờ, linh khí tràn đầy. Minh Nguyệt, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Hoa Linh Nhi có chút kỳ quái. Này môn phái đại điện chung quanh, ngày thường nàng chính là không thể tới. Đừng khẩn trương, các sư huynh đệ còn không có lên đâu. Ta mang ngươi lại đây xem mặt trời mọc, chung quanh ánh sáng còn thực tối tăm, thái dương còn không có ra tới. Minh Nguyệt gắt gao ôm lấy Hoa Linh Nhi eo thon, nghiêng người ôn nhu nhìn nàng. Liền tính cả đời thành không được tiên, chúng ta có thể như vậy bạc đầu đến lão, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Hắn chưa bao giờ là một cái lòng tham người. Trước kia tu hành là vì sư phụ, vì đuổi ma biện hộ, mà hiện tại hắn lại nhiều một cái lý do. Minh Nguyệt chưa bao giờ có nghĩ tới tương lai muốn như thế nào danh dự thiên cổ. Hắn chỉ nghĩ làm tốt chính mình, sau đó cùng Linh Nhi cùng nhau nhất sinh nhất thế. Nghe được Minh Nguyệt thông báo, Hoa Linh Nhi đặc biệt kích động. Nàng biết Minh Nguyệt không phải cái sẽ nói lời ngon tiếng ngọt nam nhân. Hắn là thực ôn nhu nội liệm người, có thể nói ra như vậy thông báo, này đã là quá không dễ dàng sự tình. Liền ở ngay lúc này, biển mây chung đột nhiên xuất hiện một mạt hồng quang. Kia hồng quang ngay từ đầu tinh tinh điểm điểm, ngay sau đó liền như lửa lớn lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau. Những đám mây trên trời đều bị nạm thượng hỏa hồng sắc viền vàng, dáng màu vạn trượng chung. Một vòng hồng nhật chậm rãi ở hai người trước mắt dâng lên. Hảo mỹ! Hoa Linh Nhi nhịn không được cảm thán. Nàng kích động ôm lấy Minh Nguyệt cổ. Hai người đối mặt mặt, thân thể dựa vào cùng nhau. Nắng sớm nhiễm hồng hai người mặt nghiêng. Ân, thực mỹ! Minh Nguyệt chậm rãi cúi đầu. Trong nháy mắt này, hắn ánh mắt đều là nàng ảnh ngược. Trong nháy mắt này, toàn thế giới tựa hồ chỉ còn lại có nàng cùng hắn. Nhìn gần trong gang tấc ái nhân vui mừng khuôn mặt, Minh Nguyệt ánh mắt vừa động, đột nhiên nhẹ nhàng cúi xuống thân mình, hôn lên nàng bên môi, cùng yêu vực chung, kia chuồn chuồn lướt nước khoảnh khắc khẽ hôn bất đồng. Lúc này đây, hắn chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, thực dụng tâm, thực ôn nhu hôn môi nàng môi. Đây là một cái phi thường duy mỹ, phi thường ôn nhu, thâm tình một hôn. Trong phút chốc, toàn bộ đoàn phim yên tĩnh không tiếng động. Đường chủ thêm càng một, còn thiếu hai càng, ngày mai thêm càng. Hết chương.